Chương 969, trưởng thành pháp tắc. Tuyết Hoàng đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn lấy Trần Mạch. Ánh mắt của nàng sau đó rơi vào Trần Mạch trong tay Thiên Ngọc. Đây chẳng lẽ là Thiên Địa Lưỡng Nghi Ngọc? Thiên Ngọc Tuyết Hoàng giật mình nhìn lấy Thiên Ngọc nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Nàng vẫn còn biết Thiên Địa Lưỡng Nghi Ngọc quả nhiên là loại nhân vật cấp độ kia a, quả nhiên. Tuyết Hoàng lộ ra vẻ giật mình, sau đó nàng thở dài nhẹ nhõm. Ngoại trừ Thiên Ngọc, còn lại nàng nghĩ không ra có thế có cái gì lực lượng có thể hô phong hoán vũ nhanh, mời đến phòng. Sau đó bọn họ lại tiến vào gian phòng kia. Triệu đội trưởng, rót nước. Sau đó Triệu Tư Miểu đi ra ngoài tiếp một chu tờ nước đi đến. Ách, cái kia Tuyết Hoàng cũng lúng túng một chút. Người nơi này cũng không có nước. Triệu Tư Miểu xấu hổ gật đầu. Cái kia hai vị mời đi Hoàng Điện bên trong đi. Tuyết Hoàng nói ra. Trần Mạch lắc đầu, không cần Tuyết Hoàng các hạ, chúng ta không uống nước. Tuyết Hoàng cũng rất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chiêu đãi không chú đáo, mong được tha thứ. Tuyết Hoàng đại nhân, Trần Mạch thiếu hiệp còn mang đến mấy vạn tấm đồ ăn bánh, bánh thịt, còn có rất nhiều thịt. Triệu Tư Miểu nói một câu. Tuyết Hoàng nhìn lấy Trần Mạch sau đó lại là nhịn không được đứng lên thi lễ một cái. Nói ra thật xấu hổ, ta Tuyết này Hoàng lại một chút xíu tác dụng đều không có. Những năm này gặp được rất nhiều phổ thông người dân nhóm chết đi lại bất lực. Tuyết Hoàng thở dài một cái. Những thứ này ta đều nghe nói, cùng Tuyết Hoàng các hạ cũng không có quan hệ. Loại chuyện này người nào có thể chống cự đây? Tuyết Hoàng sau đó đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch thiếu hiệp, ngày này Ngọc có thể hay không tạm thời cấp cho Tuyết Hoàng thành? Tuy nhiên ta cái này Tuyết Hoàng thành thiếu khuyết thức ăn nước uống nguyên, nhưng thì rất nhiều đỉnh cấp linh khí đều vẫn phải có, mặc kệ ngươi muốn cái gì đều có thể cho ngươi. Trần Mạch do dự một chút. Hắn đương nhiên biết Tuyết Hoàng ý tứ Thiên Ngọc cùng hô phong hoán vũ, ngày này Ngọc chỉ cần tồn tại, như vậy bọn họ tuyệt đối thì sẽ không còn có người chết khát hoặc chết đói, bọn họ còn có thể hưng thịnh lên như thế không có vấn đề. Tuyết Hoàng đôi mắt đẹp sáng lên. Không qua giống như cũng không cần. Tuyết Hoàng trầm ngâm nói ra. Vì sao? Bởi vì Trần Mạch thiếu hiệp khả năng cũng vô pháp đi ra, thật sự là không có nghi do ra nở dê. Vì sao các ngươi dám tới nơi này, nhưng là nên cho bảo vật ta sẽ toàn bộ cho ngươi. Đương nhiên nàng cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác, là thật không ra được. Trần Mạch nghĩ hỏi, Tuyết Hoàng các hạ, cái kia thí luyện là tình huống như thế nào? Tuyết Hoàng lắc đầu, ta cũng không biết, đến nơi này sau này một đoạn thời gian chúng ta liền phát hiện cái chỗ kia, sau đó đi qua lần. Lượt thăm dò chúng ta phát hiện, nơi đó thí luyện là một cái không gian đặc thù, chính là cho người thí luyện cảm giác, mỗi người đi vào gặp phải khảo nghiệm độ khó khăn đều là không giống nhau. Huyết Hoàng dừng một chút, sau đó nói, tỉ như một tên tiên linh cấp cường giả đi vào, khả năng cần đối kháng siêu việt tiên linh cấp số lần độ khó khăn thí luyện, mà cho dù ta đi vào, cần đối kháng cũng là siêu việt thiên cấm cấp số lần lực lượng, thật quá khó khăn, 1000 tên tiến vào có thế có một người thông qua, đó chính là may mắn. Trần Mạch âm thầm liễu lơi dứt khoát, những năm này lục tục cũng có một chút đỉnh cấp thiên tài sinh ra, bọn họ có thể thông qua. Bao nhiêu vị? Vạn năm bảy vị. Trần Mạch, cái kia thật không cần thiết. Tuyết Hoàng thở dài một hơi. Là không cần thiết, thế nhưng là bọn họ tổng là muốn trợ giúp mọi người. Tuyết Hoàng thành mỗi một vị đều là rất hiền lành rất thuần phác. Trần Mạch sau đó nói, bất quá bây giờ không cần, ta có thể cho nơi này mưa xuống, mà lại Trần Mạch thả ra lương thực. Ta mang đến lương thực hạt giống cái này, nàng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Triệu đội trưởng vâng, bắt chuyện dân chúng chuẩn bị làm nông vâng, tùy theo Triệu Tư Miểu dẫn theo lương thực chạy ra ngoài. Trần Mạch thiếu hiệp, Khả Hân cô nương, thật không biết nên làm sao cảm tạ các ngươi. Trần Mạch lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta tới nơi này là vì pháp tắc. Pháp tắc thật sao? Có Tuyết Hoàng không chút do dự nói ra. Trần Mạch ánh mắt sáng lên, ta dựa vào cái này là được rồi. Tuyết Hoàng sau đó nói, Trần Mạch thiếu hiệp, thân huệ như thế nào? Pháp tắc có thể so sánh những năm này ta thiếu dân chúng, tinh linh tộc cùng ải nhân tộc nhiều lắm. Trần Mạch lắc đầu, không là của ngài sai. Sau đó Tuyết Hoàng nói, pháp tắc tại tinh linh tộc. Cái này pháp tắc là cái gì? Pháp tắc, Trần Mạch hỏi. Trưởng thành pháp tắc, có thể mượn trợ pháp tắc chi lực trực tiếp tăng lên một người hoặc một ít người cảnh giới, bất quá tăng lên trình độ có hạn. Đa số dùng đến để thăng phổ thông người dân nhóm cảnh giới, cưỡng ép đốt cháy giai đoạn, cũng không có cách nào, dân chúng thiên phú quá kém, nhưng một chút tăng lên một chút cảnh giới cũng có thể để bọn hắn càng nhiều chịu đựng đói khát đi. Chỗ lấy đặt ở tinh linh tộc là bởi vì vừa tốt trước mấy ngày tinh linh tộc tiểu công chúa lập tức đột phá. Mượn nhờ cái này pháp tắc lực lượng trợ nàng đột phá. Trần Mạch gật gật đầu. Đây chính là khô héo pháp tắc đối lập pháp tắc. Trưởng thành pháp tắc sao? Là hắn cần mà lại nha, thật là tự nhiên chui tới cửa a. Thế nhưng là Trần Mạch thiếu hiệp, tại cái này Tuyết Hoàng thành bên trong ra không được, mặc dù có biện pháp thì cũng vô dụng. Tuyết Hoàng nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Ra ngoài ta hẳn là có thế đi ra. Trần Mạch sau đó lấy ra không huyễn thạch. Không huyễn thạch, Trần Mạch gật gật đầu. Như thế một khối không huyễn thạch, chỉ sợ chỉ có thể để một người ra ngoài hai lần đi. Trần Mạch, kỳ thật năm đó trong tay của ta cũng có không huyễn thạch, không có lớn như vậy, nỗ lực ra ngoài. tuy nhiên lại ra không được, bởi vì nơi này cùng đại lục ở giữa giống như tồn tại một cái vô cùng đáng sợ kết giới, cho dù là không huyễn thạch đều rất khó đột phá kết giới. Tuyết Hoàng no ý Trần Mạch gãi đầu một cái. Cái này lúng túng thì ra là thế, ta trước mang Trần Mạch thiếu hiệp đi lấy pháp tắc đi. Tuyết Hoàng no ý không nóng nảy, chúng ta trước ở chỗ này đi loanh quanh đi, không cần thiết vội vã như vậy. Tuyết Hoàng gật gật đầu, tốt, vậy ta bồi hai vị đi loanh quanh. Đa tạ tùy theo ba người đi ra ngoài, mưa còn tại dưới, tiếng cười vui truyền còn rất xa, nghe nói trước kia Tuyết Hoàng thành rất lợi hại. Tuyết Hoàng gật gật đầu, là rất lợi hại, kỳ thật hiện tại cũng không kém, hiện tại Tuyết trong Hoàng thành, nhân tộc thiên cấm cấp cường giả không dưới ngàn tên, mà lại mỗi một vị đều là so sánh đỉnh cấp thiên cấm, chỉ là ở chỗ này thì có ích lợi gì đâu Trần Mạch, cái này cũng quá dọa người đi. Chỉ bất quá đa số cường giả đều rời đi Tuyết Hoàng thành. Bọn họ đi cái này lớn đến không cách nào tưởng tượng thế giới các cái địa phương đi tìm nhìn xem có thể hay không có thích hợp sinh tồn địa phương. Tại địa phương rất xa thiết lập truyền tống trận, những năm này chúng ta đi qua khoảng cách chỉ sợ đã không thua gì một cái đế quốc chiều dài, thậm chí có vừa đi cũng là mấy năm, tuy nhiên đã tìm lâu như vậy, đáng tiếc, nơi này mỗi chỗ đều là như thế. Tuyết Hoàng nói ra. Bất quá bây giờ tốt, Trần Mạch thiếu hiệp, Khả Hân cô nương lấy ra hạt giống, còn có Thiên Ngọc, mọi người có thể lưu giữ sống sót.